Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1238. Chương 1238. Nghị luận ầm ĩ. Bạch Vũ Triết đối thông thiên tháp làm ra cống hiến xác thực rất lớn. Có rất nhiều thậm chí là đột phá tính tiến triển, cũng tỉ như ẩn thân trận bàn loại hình, mà lại cũng bằng vào cái này, vì thông thiên tháp giải vây. Nhưng là, nếu như bằng vào những này bị tuyển định làm người thừa kế, kia thực tế có chút không thể nào nói nổi. Bạch Vũ Triết thiên phú xác thực phi thường xuất chúng, hơn nữa còn đạt được Long Phá Cửu Thiên Quyết. Như vậy bồi dưỡng thành người nối nghiệp cũng là miễn cưỡng nói còn nghe được. Có thể hoàn toàn không cần sớm như vậy hạ quyết định a. Tăng thêm hắn vẫn là cửu kiếp thánh thể đâu. Ai biết sẽ đổ vào cái kia nhất kiếp phía trên a. Chính Bạch Vũ Triết sửng sốt. Toàn bộ thông thiên tháp bên trong, cơ hồ là tất cả mọi người là nhao nhao nghị luận chuyện này. Bạch Vũ Triết là ai? Cái kia ngược lại là tất cả mọi người biết, chỉ là rất nhiều người đều không rõ ràng hắn đã trở về mà thôi. Mà lại, chuyện này dùng thật nhanh tốc độ, đang theo toàn bộ đại lục truyền ra. Loại chuyện này cơ hồ không cần Gia Cát Phi Vân đi nhọc lòng. Tin tức liền sẽ như là mọc ra cánh truyền ra. Đoán chừng không bao lâu, đại lục ở bên trên tuyệt đại đa số võ giả đều sẽ biết. Tin tức này, định người cũng sẽ gây nên toàn bộ đại lục không nhỏ oanh động. Bạch Vũ Triết quay người trở về phòng. Nghe được tin tức này sau đó, hắn đều không có tâm tình đi ra ngoài một chuyến. Bất quá hắn dù sao cũng là tâm tư người thông tuệ. Tỉnh táo lại hơi tưởng tượng sau đó, đột nhiên liền có chút minh bạch trong đó ý vị. Chỉ bất quá, dùng Bạch Vũ Triết đối Hoàng Phủ Diễm hiểu rõ, cái thân phận này lực chấn nhiếp khẳng định sẽ có, nhưng cũng không dám cam đoan hắn sẽ không bí quá hóa liều. Hoặc là nói, khả năng này là phi thường lớn, bởi vì bọn hắn giữa hai người thù hận tương hỗ đều rất rõ ràng. Không nói trước Long Phá Cửu Thiên Quyết cùng thần khí, liền nói bỏ mặc Bạch Vũ Triết trưởng thành, tương lai vạn nhất thật vượt qua cửu kiếp thánh thể, tăng thêm thiên cấp công pháp cái gì, Hoàng Phủ Diễm trong lòng cũng chột dạ a. Thời điểm đó Bạch Vũ Triết cơ hồ có thể khẳng định là mạnh hơn hắn. Sẽ bỏ qua hắn sao? Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết bây giờ có cái thân phận này tại, Hoàng Phủ Diễm không dám chính diện làm khó hắn là khẳng định. Chỉ có thể là tìm cơ hội âm thầm hạ thủ. Về phần trừ Hoàng Phủ Diễm bên ngoài những người khác, dù là trong lòng y nguyên còn có lòng mơ ước, đoán chừng cũng phải tha dưới. Trừ tà giáo võ giả bên ngoài, nghĩ rõ ràng những mấu chốt này sau đó, Bạch Vũ Triết đối với sư phụ cùng thông thiên tháp khổ tâm cũng là cảm động không thôi. Đương nhiên hắn cũng minh bạch, cái thân phận này cũng sẽ mang đến cho mình áp lực. Nhất cử nhất động của hắn đều liên quan đến tại thông thiên tháp mặt mũi. Đang lúc Bạch Vũ Triết xuất ra thông tin trận bàn, muốn liên hệ sư phụ của mình thời điểm, Thẩm Hồng Vũ liền chủ động liên hệ hắn. Sư phụ, chuyện này thật là quá đột ngột, ta một chút chuẩn bị cũng không có. Bạch Vũ Triết nhìn xem trận bàn bên trong Thẩm Hồng Vũ, mang theo lấy cười khổ. Ha ha, ngươi cũng không cần có cái gì áp lực, thực lực của ngươi cùng thiên phú đảm đương nổi, mà lại ngươi đối thông thiên tháp làm ra cống hiến cũng đã đủ nhiều, tin tưởng ngươi cũng đã nghĩ đến chuyện này nguyên nhân. Tạm thời ngươi ngay tại thông thiên tháp bên trong hảo hảo tu luyện đi. Cái khác có gì cần, chỉ cần cùng sư phụ đề, thông thiên tháp tất nhiên sẽ dốc sức bồi dưỡng. Thẩm Hồng Vũ để Bạch Vũ Triết rất cảm thấy ấm áp. Bạch Vũ Triết cũng không có phản đối. Kỳ thật đối với hắn trước mắt mà nói, thật cần an tĩnh lại hảo hảo tu luyện một phen. Hắn có quá nhiều đồ vật cần thời gian đi tiêu hóa, đi hóa thành mình thực lực. Về phần Lâm Hinh Vân, Bạch Vũ Triết quả thật rất muốn ra ngoài tìm kiếm,